mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50. Cái thứ hai Vương Hy Chi. Tại mọi người ánh mắt tụ tập dưới sự quân vong Trần Tại Lưỡng, lão thư pháp đến đây đi đi lại lại. Hồi học hỏi ước chừng 5 phút đồng hồ. Mắt sáng như đuốc, không có chút nào chần chừ. Cũng không biết là xem ở Tử Phong Trấn trên mặt mũi. Vẫn là muốn xem quân vong Trần bêu xấu duyên cớ. Cái này trong vòng 5 phút đồng hồ. Tất cả mọi người không nói gì. Bầu không khí đưa ra yên tĩnh. Chỉ là không khí ở nơi này. Vô hình tràn ngập một sợi xem kịch vui vị đạo. Cuối cùng, quân vong Trần ngừng quan sát. Nghĩ sâu xa chỉ chốc lát. Nghiêng đầu nhìn về phía Phí lão. Phân tích nói. Chữ Trung Quốc cơ bản hình thái là hình vuông, nhưng là thông qua nét co duỗi, cuộn chỉ vặn vẹo, cũng có thể hình thành các loại bất đồng rung động lòng người hình thái. Từ đó tổ hợp thành duyên dáng thư pháp tác phẩm. Phí lão nghề này sách đã đạt tới thư pháp hứng thú hình thái cấp độ. Ngay ngắn an ổn, ủng hộ hay phản đối phân minh. Chủ thư có thứ tự, trọng tâm ổn định. Càng hiếm thấy hơn nét kết cấu cũng là đạt đến tỷ lệ vàng so với. Đúng là hành thư bên trong thượng đẳng tác phẩm xuất sắc. Chỉ bất quá, nghề này sách khuyết thiếu nhất định cân đối cùng vận luật. Ngắn gọn độ hơi hơi thấp. Dù sao, hành thư coi trọng dài ngắn vừa phải. Sơ mật đều đạn ngừng. Phí lão mắt thân ảnh trì trệ. Trong đôi mắt lướt qua một đạo tinh quang. Giống như đang suy tư quân vong Trần. Lại như giống như đang khiếp sợ. Đối với cái này, quân vong Trần cũng không có tiếp tục phê bình Phí lão chi tác, mà là chuyển mắt nhìn về phía Thạch lão, chậm rãi đàm đạo. Đối với thảo thư, sự chú ý của ta gật đầu trước tiên ở với đường cong. Thạch lão cỏ này sách hoàn mỹ cầm đường cong câu xiết đi ra, trong đó lại xen lẫn mặc sắc không, có thể nói là trong cỏ tàng hoa. Trừ cái đó ra, Thạch lão thảo thư bút pháp phong phú, nội lực mạo xưng phong, chữ cấu tạo nét vẽ lộn xộn nhưng lại đều đặn vững vàng có biến. Toàn thân bố cục khí thế rộng rãi, chữ cùng chữ giữa phong cách 10 phần xảo diệu, cao nhã mà không mất đi sâu xa. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là, cỏ này sách khuyết thiếu nhất định tổ hợp trật tự tính. Thảo thư làm nghệ thuật thư pháp, nó các loại sắc thái không thể kế là lộn xộn bừa bãi. Mà xác nhận phi thường có trật tự. Nếu không, căn bản là không có cách thể hiện ra nó so le tinh tế. Hư thực lẫn nhau thành mỹ cảm. Lời này rơi xuống, Thạch lão đồng tử co rụt lại. Vỗ tay lớn một cái. Giống như một cái chết khát người trong sa mạc bất thình lình tìm được một mảnh ốc đảo. Hắn cùng Phí lão tuy nhiên luyện thật lâu thư pháp. Cũng viết ra không ít tác phẩm xuất sắc. Nhưng đối với bọn hắn loại người này mà nói, trọng yếu nhất không phải nịnh đẹp, mà là phê bình cùng đề nghị. Duy có phê bình cùng đề nghị, mới có thể biết mình ít hơn. Chỉ tiếc, nương theo lấy hai người danh khí càng lúc càng lớn, đám người đối bọn hắn phê bình cùng đề nghị lại ít càng thêm ít. Tương phản, đám người trong miệng càng nhiều, là một loại nịnh nọt cùng lấy lòng. Chính là bởi vì như vậy. Hai người thư pháp tại mấy năm gần đây có rất ít tiến triển. Nhưng hôm nay bất đồng. Có một cái như vậy thanh niên. Tốt xấu đều nói. Cũng không rơi mặt của bọn họ tử. Lại để cho bọn hắn rõ rệt minh xác biết rồi mình vụng về chỗ. Cái này mới là bọn hắn mong muốn chân chính phê bình người. Lưỡng lão bộ mặt biểu lộ thu hết đám người đáy mắt. Mấy điểm bình người liếc nhau. Đều có chút kinh chập. Tại sao có thể như vậy? Quân vong Trần tuổi tác cho ăn bể bụng đúng vậy 20 tuổi hai bên. Ở độ tuổi này thanh niên. Hoặc là chính là đại học sinh. Hoặc là đúng vậy đi vào xã hội đánh liều người. Làm sao có khả năng đối thư pháp có cao như vậy lý giải? Phải biết, quân vong Trần phê bình. Đặc biệt là cho ra đề nghị. Ngay cả bọn hắn cũng đều không ngờ tới qua. Nghiên cứu thư pháp mười mấy trở thư pháp ra, tại phê bình bên trên, lại thua một năm thiếu phương cương thanh niên. Mấy người không thể tin được, nhưng cũng không thể không tin tưởng. Quân vong Trần phê bình, hoàn toàn chính xác nói đến lưỡng lão điểm mấu chốt. Tử Phong Trấn cũng có chút kinh ngạc. Vừa mới Quân Vong Trần cái kia một phen chuyên nghiệp thuật ngữ. Không có vài chục năm thư pháp nghiên cứu là tuyệt đối không có khả năng như vậy thông thạo nói ra. Nhưng là, Quân Vong Trần tuổi tác chỉ có 20 tuổi. Nếu như ngược dòng tìm hiểu đến mười mấy năm trước, Quân Vong Trần chỉ sợ vẫn là một đứa bé. Dựa theo đối phương điều kiện gia đình, căn bản không khả năng cung cấp hắn như vậy tốt thư pháp giáo dưỡng. Như thế xem ra, chỉ có một cái lý do có thể giải thích nguyên nhân này thiên túng kỳ tài. Tử Hàn Yên đôi mắt đẹp lấp lóe, khóe miệng dương nhẹ, phảng phất đang xem của mình kỵ sĩ chinh chiến toàn trường. Tiểu Hữu nhãn lực thực tế gọn gàng, phê bình nói như vậy câu câu đánh trúng chỗ yếu hại. Quả nhiên là đọc sách vô số, không biết tiểu Hữu thư pháp như thế nào, có thể hay không triển lãm một phen. Thạch lão cùng Phí lão cùng nhau nhìn về phía Quân Vong Trần, cười hỏi, tất nhiên Quân Vong Trần phê bình đến như thế đúng chỗ, như vậy thư pháp hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nếu như có thể từ đối phương thư pháp bên trong thu hoạch điểm kinh nghiệm, ngược lại cũng không hư chuyến này. Thư pháp, không lên được đại đường nhã. Quân Vong Trần nhún nhường khoát tay áo, cười nói, tiểu tử ta bút pháp vụng về, không dám ở lưỡng lão trước mặt khinh thường. Có thể mở miệng phê bình lưỡng lão tác phẩm xuất sắc, đã là lớn như vậy vinh hạnh, cho nên vẫn là quên đi thôi. Như vậy sao được? Lưỡng lão ra vẻ không vui, khuyên, tiểu Hữu, khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng quá khiêm tốn cũng không tốt. Hai chúng ta lão đầu tử thật vất vả gặp được một cái giống như ngươi chân chính hiểu thư pháp người. Ngươi cũng không thể để cho chúng ta mỉm cười mà đến, sau cùng thất vọng mà về a. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem lưỡng lão cái kia thật chí ánh mắt, Quân Vong Trần tiến thối lưỡng nan. Bên cạnh Tử Phong Trấn thấy thế, đảo tròn mắt tử, lên tiếng nói, Quân tiểu Hữu, tùy ý không bằng xung đột, tất nhiên nhị lão như thế chờ mong, người không ngại liền nâng bút nhất viết, dù sao cũng là tiện tay mà thôi a. Nói thật, nghe được Quân Vong Trần như vậy sắc bén phê bình, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, Quân Vong Trần thư pháp như thế nào. Ba ba nói không sai. Tử Hàn Yên cũng là ngốc manh nhẹ gật đầu, mong đợi nhìn xem Quân Vong Trần. Được rồi, nếu như viết không hay, hy vọng lớn ra nhiều hơn đảm đương. Quân Vong Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn không có cự tuyệt. Gặp Quân Vong Trần đáp ứng, Tử Phong Trấn lập tức để cho Phương Bá chuẩn bị lên một tấm đàn mộc bàn, đưa tới văn phòng tứ bảo. Quân Vong Trần cũng không giả mồm, nhún vai. Lúc này đi đến một tấm trống không thư pháp mặt giấy trước. Hắn lúc này, khí trầm đan điền, ánh mắt sắc bén, cả người khí chất tại thời khắc này giật mình biến đổi. Một cỗ long nhảy thiên môn, hổ nằm phượng khuyết thư sinh chi khí từ trên người hắn chậm chậm ra bên ngoài tản ra. Dừng lại 3 giây về sau, Quân Vong Trần trong đầu trồi lên một tấm lưu truyền thiên cổ thư pháp. Cũng không chần chờ. Chỉ thấy tay phải bỗng nhiên tìm tòi, bút lông trong tay hắn phi tốc xoay tròn, biến hóa thất thường. Tại Quân Vong Trần đặt bút trong chốc lát, lưỡng lão cùng hậu phương mấy vị phê bình người cũng là thân ảnh run lên, phảng phất nhìn thấy cái quái gì cực kỳ không thể tin sự tình. Cái này, đây là hồn khí. Hồn khí là thế gian vạn vật bản nguyên linh hồn tản mát ra khí tức, tương đương với thế gian vạn vật linh hồn. Hồn khí quy vu trời, hình phách quy vu địa. Nếu như một vật có thể phát ra hồn khí, vậy đại biểu vật này đã thông linh. Nếu như một người có thể phát ra hồn khí, vậy thì đại biểu cho người này linh hồn thập phần cường đại, thậm chí có thể cùng vạn vật bản nguyên linh hồn tiến hành giao lưu. Mà Quân Vong Trần tại đây đúng là nhiều loại hồn khí tụ tập, đã bao hàm bản thân hắn hồn khí, bút lông hồn khí, thư pháp giấy hồn khí, bàn đọc sách hồn khí các loại. Chỉ cần Quân Vong Trần đụng phải đồ vật, đều sẽ không tự chủ sinh ra hồn khí, cùng hắn hòa làm một thể. Nghe đồn, chỉ có thư thánh Vương Hy Chi Tằng Đạt từng tới nhân hồn cùng vật hồn hợp nhất cảnh giới. Tiểu tử này tuy nhiên mới 20 tuổi, lại cũng năng lượng đạt tới như thế cảnh giới. Đám người nhìn chằm chằm một màn này, trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết, Lan Đình tập tự cũng là bởi vì Thư Thánh Vương Hy Chi tại nhân hồn cùng vật hồn hợp hai làm một. Thời điểm, phóng khoáng tự do, nhạt mực nhiễm, từ đó lưu truyền thiên cổ, được vinh dự thiên hạ đệ nhất hành thư. Mà giờ khắc này Quân Vong Trần, thế mà cũng đạt tới Vương Hy Chi năm đó thần thái. Chẳng lẽ lại, hôm nay muốn sinh ra cái thứ hai Vương Hy Chi? Trong lòng mọi người lật lên sóng to gió lớn thời khắc. Quân Vong Trần không nhanh không chậm, thần nhàn khí định, quơ bút lông, như một vị tinh linh tại thư pháp trên giấy khiêu vũ. Cái kia bút pháp mềm mại tính, như cắm hoa vũ nữ, lên xuống làm đẹp, lại như mỹ nữ lên đài. Tiên Nga lộng ảnh, có thể nói là hồng liên chiếu thủy, bích triều phù hà, vĩnh cùng 9 năm, tuổi tại Quý Sửu, cuối xuân mới bắt đầu, hội với hội kê sơn âm Lan Đình. Tu hễ sự tình, chấm ngoặc kép, chỉ là một hàng chữ rơi xuống. Phí lão cùng Thạch lão trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tinh quang. Quân Vong Trần nghề này sách bình thản tự nhiên. Thế bút uyển chuyển hàm xúc, tù nước Mỹ kiện tú. Dùng bút tinh tế tỉ mỉ, kết cấu hay thay đổi. Thực tế tuyệt không thể tả. Chữ thế hùng giật, như long nhảy thiên môn. Hổ nằm phượng khuyết, nhập môn ba phần. Mấy điểm bình người đồng tử co rụt lại, không dám chút nào tin tưởng đây là một cái chừng 20 thanh niên viết ra chữ viết. Tử Phong Trấn trong mắt tinh quang phun trào, rung động tột đỉnh. Quân Vong Trần viết ra cái kia một hàng chữ, chỉ là một chút thì có loại nhanh như cầu vồng, uyển nhược du long cảm giác, có thể nói là phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, tung bay diêu vậy như lưu phong hồi tuyết. Bên cạnh Tử Hàn Yên thấy thế, cũng là nhịn không được sinh lòng sùng bái. Tuy nhiên nàng không biết thư pháp, nhưng nhìn xem Quân Vong Trần viết lúc bút vẫn còn ngoại mở đất, đã có phi điểu khiên đằng tư thế, nồng nhỏ chiết trung điều hòa, chính là thẹn hắn tinh thục. Có thể thấy được hắn thư pháp không phải bình thường. Mọi người chấn kinh, sắc mặt không tí ti ảnh hưởng Quân Vong Trần phát huy. Hắn giờ phút này đã sớm đem nội tâm hòa vào thư pháp ở trong. Quần hiền tất đến, thiếu dài mạn tụ, nơi đây có núi non trùng điệp, mậu lâm tu trúc, lại có thanh lưu kích động thoan, làm nổi bật hai bên. Cho rằng vì là lưu thương khúc thủy, nhóm ngồi tiếp theo, tuy không ti trúc quản dây cung chi thịnh, nhất thương nhất ngâm, cũng khá lấy sướng tự mối tình sâu sắc. Ngày hôm đó vậy, trời sáng khí trong, huệ phong ấm áp dễ chịu, ngửa xem vũ trụ to lớn. Nhìn xuống phẩm loại chi thịnh, cho nên đưa mắt thoải mái, đủ để cực tai nghe mắt thấy ngu, tin vui vẻ, chấm chấm, bút lạc một mạch mà thành. Hai đoạn lời nói chậm chậm rơi xuống, lưỡng lão thân ảnh run lên, tựa như nhìn thấy cực kỳ dọa người sự tình. Một sát na này Quân Vong Trần ngưỡng mộ trong lòng tay truy, nhưng dễ dàng trở mình vì là khúc, giảm đi phân thế, dùng bút vẫn còn nội chống đỡ. Không gãy mà dùng truyền, cái gọi là hữu quân nhất tháp quán thẳng xuống dưới, cầm hành thư đặc điểm phát huy đến cực hạn, rõ ràng phong ra tay áo, ánh trăng vào lòng, cái này chính là Vương Hy Chi bút pháp. Mấy điểm bình người thân thể run rẩy, cơ hồ nghẹn ngào, Thư Thánh Vương Hy Chi chí tồn cao xa, giàu sáng tạo, từ trước tới giờ không từng tại tiền nhân dưới chân bàn bùn. Theo dạng vẽ lấy hồ lô, mà là muốn vận dụng lòng của mình tay, sử cổ nhân vì ta phục vụ, không bùn với cổ, không sau lưng hồ nay. Hắn đem bình sinh theo đọc nhiều tâm đắc tần hán triện lệ các loại khác biệt bút pháp diệu dụng, toàn bộ dung nhập với thật giỏi lối chữ thảo bên trong đi, liền tạo thành hắn cái kia thời đại tốt nhất thể thế. Sửa cũ thành mới, càng thêm đời sau mở ra thiên địa mới. Đây cũng là Vương Hy Chi kiêm túm chúng pháp, chuẩn bị khá một nhà cho nên bị người sùng bái duyên cớ. Mà hiện nay Quân Vong Trần, vô luận là bút pháp, vẫn là bút phong, đều cùng Vương Hy Chi không có nửa điểm khác nhau. Hắn viết đi ra ngoài chữ, đã bao hàm khí độ, phong thần, bụng dạ, tình cảm, hùng tú chi khí, xuất phát từ thiên nhiên, đầy đủ thể hiện cổ pháp thay đổi. Đáng sợ, đích thực quá đáng sợ. Cái này Quân Vong Trần bất quá là một cái 20 tuổi thanh niên, lại có thể đem sách pháp đạt tới sánh ngang Vương Hy Chi mức độ. Sẽ không sai, cái này đúng vậy chân chính. Thiên chi kiêu tử, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.